Mi ngôn, chương 9, ở đây không phải là nơi mua vui cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự náo nhiệt của Tiết Đông Phong kéo dài tới tận khuya. Ngày xưa lúc mặt trời xuống núi, tầm 8 giờ hơn thì trong bằng cát đã sớm im phăng phắc rồi. Trên đường còn chả thấy có mấy người đi. Hôm nay trên quảng trường lớn nhất trong thôn, đám người vẫn còn đang vui ca múa hát, nâng ly cạn chén chưa ngừng. Từng cái bàn thấp được xếp vây quanh đống lửa. Trên bàn ngoại trừ rượu làm ấm người ra thì còn có vài loại quả khô và hạt dưa nữa. Người tằng lộc túm ba tụm năm bên cạnh bàn. Người thì nói chuyện, người thì uống rượu. Ly này kính bách giận. Hôm nay cậu ấy làm người hạ chúng ta nở mày nở mặt quá rồi. Nghiêm Sơ Văn nói xong thì cầm chén với Quách Thù cùng kính về phía tôi. Một tay tôi ôm con chó trong lòng. Tay khác bận rộn cầm cái chén trên bàn lên. Quá khen rồi. Tiện tay thôi mà. Tôi nhấp một miếng rượu rồi tầm mắt bất giác bay về phía người đang ngồi ở chủ vị. Ma Xuyên đang nghiêng đầu. Không biết đang nói gì với Niết Bằng bên cạnh. Thỉnh thoảng gật nhẹ đầu một cái. Giữa bầu không khí nhộn nhịp thế này mà tư thế ngồi của hắn vẫn chẳng thả lỏng chút nào. Vẫn giữ dáng vẻ ngay ngắn. Uy nghi của Ngôn Quan. Bờ lưng thẳng tắp, chắc là cảm nhận được ánh mắt của tôi nên hắn vừa nói vừa chuẩn xác nhìn về phía bên tôi. Tầm mắt của tôi cũng không né tránh. Cách đống lửa xa xa kia, cong môi nâng cái chén trong tay lên với hắn. Cũng giống y như rất nhiều lần trước kia. Lần này hắn cũng chọn là không nhìn tới. Rời mắt đi thẳng, dường như hoàn toàn không nhìn thấy tôi. Tôi đã chuẩn bị tâm lý từ sớm rồi nên khi hắn thật sự làm ra hành động như những gì tôi nghĩ. Tôi cũng không thấy giận mà còn thấy hơi buồn cười. À đúng rồi, lạp kết la, nghĩa là gì vậy? Tôi đặt chén lên bàn lại, hỏi thăm hai vị chuyên gia dân tộc ở đây. Nghiêm Sơ Văn sững sốt. Lạp kết la, hồi sáng cậu qua bên miếu thần rồi hả? Ba chữ này là một kiểu chúc phúc ấy. Ý trên mặt chữ nghĩa là thần thắng lợi rồi. Ừ, qua rồi. Tại sao lúc ma tần gia chúc phúc lại phải nói câu này? Tôi hỏi tiếp. Cái này chắc là có liên quan tới văn hóa thần núi bản địa đó. Quách Thù vừa bóc đậu phộng vừa nói. Người tằng lộc cho rằng núi Tiết Thương Lan là lãnh địa của thần núi. Còn họ chính là con dân của thần núi. Thố Nham Tung có thể sinh sống bình yên đều là nhờ thần núi đã chiến thắng yêu ma. Tiêu trừ những mối nguy, lạp kết la, có nghĩa là tin mừng mà cũng có thể coi là lời ca tụng với thần minh. Ca tụng thần minh à, cũng không khác những gì tôi đoán lắm. Lúc chưa biết thì còn tò mò, chứ biết thì thấy hơi nhạt. Cây bách là loại cây sạch sẽ nhất đối với người tằng lộc. Nước đã từng ngâm cây bách thì tất nhiên là nước sạch sẽ nhất. Nghiêm Sơ Văn vừa nói vừa đưa tay phải của mình ra. Chỉ hai ngón trỏ và ngón giữa lên nói. Hai ngón tay chạm vào nước sạch thì đặt trên trán. Ngón cái xẹt qua trên mày. Đồng thời hô lên. Lạp kết la. Đây cũng là một nghi thức chúc phúc của tần gia trong Tiết Đông Phong. Cũng hay ha. Tôi khựng lại một chút. Đợi đã. Sao cái này hơi khác với nghi thức chúc phúc của tôi vậy? Hồi sáng mải lo lấy đồ ăn nên cũng không để ý lắm Ma Xuyên chúc phúc cho người đằng trước thế nào. Còn tưởng là ai cũng vậy. Bây giờ xem ra cái tên Ma Xuyên đó chỉ làm cho tôi khác thôi. Làm gì vậy trời? Trừng phạt tôi bất kính với thần linh hả? Mọi người nói chuyện đi. Tôi đi hút điếu thuốc cái. Tôi ném con nhị tiền trong lòng cho Quách Thù. Vừa mới đứng lên thì đằng sau đó có một bóng người nặng nề ập tới. Người anh em này, anh giỏi thật đó. Tôi cau mày lại. Tránh khỏi cái tay đang khoác trên vai của đối phương. Người tới tóc dài, tầm khoảng 20 tuổi, ngũ quan đoan chính. Tôi vừa nhìn đã nhận ra đây là đồng đội mới nãy cùng tham gia đấu bắn cung với tôi. Tôi tên là Côn Hoành Đồ. Anh tên gì? Cậu ta chìa tay về phía tôi nhưng mà không phải là muốn bắt tay. Trông giống như một vỗ tay với tôi hơn. Cũng mấy năm rồi tôi chưa thấy cái kiểu chào hỏi như đầu đường xó chợ này. Bách giận, nhưng cuối cùng tôi vẫn bắt lấy tay cậu ta. Hai bàn tay nắm lấy nhau. Côn Hoành Đồ thân thiết vỗ vỗ lên lưng tôi như hai người anh em. Cười nói, Lần này may mà có anh. Có cơ hội thì cùng đi uống rượu đi. Được, tôi sảng khoái đồng ý. À Côn, tôi tới đây nhiều năm vậy rồi mà sao cậu chưa từng mời tôi đi uống rượu vậy? Hai tay của Quách Thù áp vào dưới đệm thịt ấm áp trên bụng con chó. Vẻ mặt đầy vẻ trêu ghẹo nhìn Côn Hoành Đồ. Đàn ông sao có thể mời phụ nữ đi uống rượu lung tung được? Côn Hoành Đồ hình như rất thân với bọn Nghiêm Sơ Văn. Vừa nói vừa ngồi thẳng xuống luôn. Tôi tìm một gốc hơi vắng vẻ rồi móc một điếu thuốc ra châm. Không khí lạnh lẽo và mùi thuốc lá cay xè xộc thẳng vào trong phổi. Đằng sau là tiếng ca múa náo nhiệt. Đằng trước là những làng trại cũ kỹ u ám. Sự tách biệt tương phản cực lớn thế này khiến tôi hoảng hốt trong chốc lát. Không biết là đang mơ hay thật. Bàn tay kẹp điếu thuốc vô tình chạm vào bên môi. Trong đầu dường như nháy mắt hiện lên khung cảnh ma xuyên ban phúc lúc sáng. Đầu ngón tay lạnh buốt đặt bên môi. Nhiều hơn một chút nữa là chọc thẳng vào trong rồi. Hô hấp lập tức loạn hết cả lên. Tôi bị khói thuốc sặc ho tới trời đất quay cuồng. Lúc Côn Hoành Đồ tìm qua đây thì tôi đang ngồi xổm dưới đất không dậy nổi. Bách giận, anh không sao chứ? Cậu ta nắm lấy cánh tay tôi muốn thử kéo tôi dậy. Tôi khoát khoát tay, hơi ra sức ngồi dậy. Một làn gió lướt qua bên mặt, khóe mắt ươn ướt. Không sao, chỉ bị sặc một cái thôi. Tôi vuốt mặt một cái, giọng hơi khàn khàn. Cậu tìm tôi có việc gì à? Lúc này hình như cậu ta mới nhớ ra ý định của mình. Kéo tôi về đi về phía quảng trường. Tần già bảo muốn trao giải cho chúng ta. Tôi tìm anh đi lãnh giải. Mau lên, sắp tới lượt chúng ta rồi đó. Tôi mơ mơ màng màng bị cậu ta nắm kéo tới bên cạnh đống lửa. Lúc dừng lại còn không kịp phanh. Suýt chút nữa là đã ngã mất rồi. May mà có cậu ta đứng bên cạnh kịp thời đỡ tôi nên mới giúp tôi tránh được một màn làm trò cười cho thiên hạ. Cậu đi chậm chút thôi. Bộ Tần già còn biết bay nữa à, tôi đứng vững rồi mới cười như không cười trách một tiếng. Côn Hoành Đồ cười tới lộ ra một hàm răng trắng bóc. Không thể để cho Tần già đợi chúng ta được. Chủ nghĩa quan liêu vậy. Tôi thầm phỉ nhổ trong lòng một tiếng. Ngoại trừ bắn cung thì chiều nay còn có mấy trận thi đấu đua ngựa. Đấu vật, đội nào đoạt giải nhất đều được Tần gia tự mình trao giải. Tôi và Côn Hoành Đồ xếp ở cuối hàng. Đằng trước còn khoảng mười mấy người. Đại ca này, thầy Nghiêm bảo với em anh là nhà thiết kế trang sức. Tôi và Côn Hoành Đồ đều không phải là người hướng nội. Mới mấy câu đã quen thân với nhau bắt đầu xưng anh gọi em rồi. Vậy anh đoán thử xem cục sáp mật trên cổ này của em đáng giá bao nhiêu tiền? Sáp mật và hổ phách thật ra là cùng một loại. Nói trắng ra đều là nhựa cây. Trước kia có một khoảng thời gian cái thứ đồ này bị đôn lên giá rất cao. Hàng trên thị trường thì chất lượng cao thấp không đều. Mấy loại tốt một chút thì bán hóa thạch của nhựa cây thật. Còn mấy tên gian thường thì cứ đem nhựa cây nhân tạo đi làm hàng thật rồi bán thôi. Người bình thường hoàn toàn không thể phân biệt được. Tôi là nhà thiết kế trang sức chứ đâu phải là nhà giám định trang sức đâu. Sao mà tôi biết được lai lịch của cục sáp mật này của cậu ta? Nhưng mà con người ấy mà. Ai mà không thích nghe mấy câu nịnh tai. Tôi cầm cục sáp mật màu vàng sẫm trông như cục đá cuội kia của cậu ta lên quan sát kỹ càng một lúc. Nói, cái này của cậu là đồ tốt đó. Giá trị không thể tính bằng tiền được. Câu này quả nhiên đã gãi đúng chỗ ngứa của cậu ta. Cậu ta kích động nắm chặt lấy tay tôi. Ngay cả, đại ca, cũng không gọi nữa mà bảo thẳng. Anh, đúng là người thành phố mấy anh có mắt nhìn. Em biết ngay là cái này của em đáng tiền lắm mà. Hàng người lại tiến lên trước vài bước. Tôi vỗ vỗ ngực cậu ta. Đưa ra một đề nghị đúng trọng tâm. Đừng bán nha. Để lại cho con cháu làm bảo vật gia truyền đi. Truyền suốt 180 năm nữa cũng chỉ có cục đá mật này thôi. Cậu ta gật đầu lia lịa. Trên mặt không biết là vì lửa nóng hay là hưng phấn mà đỏ bừng bừng. Nói một hồi thì cũng đã sắp tới đội bắn cung lãnh giải. Huy chương không phải làm bằng vàng bạc như bình thường mà là một tấm biển hình vuông được điêu khắc bằng gỗ. Dây thì được đan bằng hạt bồ đề màu trắng gạo. Trông cực kỳ có phong cách bản địa. Mỗi lần đeo huy chương lên cho tuyển thủ xong thì Ma Xuyên đều sẽ điềm đạm nói mấy câu như kiểu: bạn làm tốt lắm, Sơn Quân vinh hạnh vì cậu. Đó là hạt bồ đề được làm từ hạt giống của cây bách trong sân miếu thần. Mang nó lên có thể tiêu trừ tai ương đó. Anh này, làm vật gia truyền cũng được nhỉ? Vẻ mặt của Côn Hoành Đồ đầy chân thành nói. Tôi giật giật khóe môi. Thật lòng trêu ghẹo cậu ta. Không truyền được đâu. Tôi buộc ga rô rồi. Biểu cảm của Côn Hoành Đồ lập tức mờ mịt. Hé miệng muốn hỏi gì đó nhưng đằng trước đã tới lượt cậu ta lãnh giải rồi. Cậu ta vội vàng quay đầu qua đi lên vài bước. Hai tay khép lại đặt lên tim. Cung kính khom người về phía Ma Xuyên. Tần già, cậu ta đổi thành tiếng Tằng Lộc nói. Ma Xuyên đeo huân chương lên cho cậu ta. Cười cười vỗ vai cậu ta nói. Bạn làm tốt lắm, Côn Hoành Đồ nhỏ con lắm. Chỉ tầm 1m7. Lúc nhìn về phía Ma Xuyên còn phải hơi ngửa đầu lên. Tôi mãi mãi là người đi theo Tần già và Sơn Quân. Giọng nói của cậu ta cực kỳ kiên định, vững chắc. Dường như đây không phải là một câu nói dài dòng theo lệ mà là tiếng lòng thật sự của cậu ta. Dưới ánh lửa sáng bừng, người bình thường lạnh lẽo như pho tượng tuyết cũng như được nhiễm lên một màu ấm áp. Nhận lấy huy chương cuối cùng trong tay của Niết Bằng, Ma Xuyên lặng lẽ đeo lên cho tôi. Giữa lúc đó bên chóp mũi tôi thơm ngắt mùi đàn hương. Cảm, ở đây không phải là nơi mua vui cho cậu. Bách giận. Tôi còn đang định nói cảm ơn thì Ma Xuyên đã nghiêng người xuống bên tai tôi. Nói một câu cực kỳ rõ ràng, chuẩn xác mà chỉ có hai chúng tôi mới có thể nghe thấy. Tôi lập tức đơ ra tại chỗ, chỉ trong nháy mắt đã hiểu ngay ý ngầm của hắn. Hắn đang nói, thằng đồng tính chết tiệt, đừng có vấy bẩn vùng đất sạch sẽ này nữa. Một, lồng ngực phập phồng liên hồi, hít vào là gió lạnh buốt giá. Thở ra lại là ngọn lửa nóng hôi hổi. Ma Xuyên khép hai tay lại lùi bước ra trước người tôi. Lời nói thì không khách sáo chút nào nhưng biểu hiện thì trông vẫn bình thản như thường. Đốm lửa nhảy múa trên gương mặt hắn, chút xuống bóng tối mập mờ trên người. Lòng người đúng là một thứ kỳ lạ. Trước kia tôi còn đang thấy ngọn lửa này sưởi ấm hắn vậy mà bây giờ chỉ hận không thể nhóm lửa trên người hắn để hắn và đống lửa này cùng hóa thành cho bụi luôn đi cho rồi. Tôi chừng hắn một cái rồi xoay người đi. Huy chương trước ngực cứ lắc lư khó chịu vô cùng. Tôi kéo giật nó ra. Mới đầu còn định hung hăng ném thẳng nó vào đống lửa đằng sau luôn nhưng phút cuối lại thấy hơi không nỡ. Cuối cùng tôi đành nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Mấy đốt ngón tay siết chặt tới hơi đau nhói. Người đắc tội tôi là tên thánh nhân giả tạo trong ngoài bất nhất kia. Còn cái huân chương này là tôi vất vả lắm mới đạt được. Tại sao tôi lại phải chút giận lên nó làm gì? Không ở lại thêm được nữa. Tôi chào bọn Nghiêm Sơ Văn một tiếng rồi về viện nghiên cứu một mình. Mấy ngày sau đó tôi không gặp lại Ma Xuyên nữa. Thậm chí còn chẳng hề ra khỏi cửa. Tất nhiên không phải là vì lời cảnh cáo chẳng hiểu tại sao của hắn mà là vì Hoàng Phủ nhu dục gấp quá. Tôi lo vùi đầu trong phòng sáng tác nên không còn hay biết ngày nào giờ nào nữa. Hôm tôi xuất quan, mặc dù vẫn còn chưa hài lòng lắm với bản thiết kế nhưng đó cũng đã là cực hạn của tôi rồi. Tôi không đợi nổi muốn đi hít thở bầu không khí trong lành một chút. Hỏi thử Nghiêm Sơ Văn xem gần đây có chỗ nào để tham quan được không? Có một cái biển ba tư ấy, có thể ngắm được hình phản chiếu của núi tuyết đằng xa. Khá nổi trên mạng, nhưng mà hơi xa, cách Bằng Cát tầm 5-60 cây số lận. Nghiêm Sơ Văn nói, cái tôi có nhiều nhất là thời gian mà. 5-60 cây số có là cái gì đâu. Cũng đâu phải là 5-600 cây số. Hỏi Nghiêm Sơ Văn lấy chìa khóa xe xong một mình tôi tự bắt đầu cuộc hành trình. Biển Ba Tư gọi là biển nhưng thật ra không phải là biển. Nó chỉ là một cái hồ nội địa cực lớn mà thôi. Lúc tiết trời ấm áp thì người Tằng Lộc sẽ đưa trâu, ngựa nhà mình ra đây chăn thả. Chim nước cũng dừng lại ở đây nghỉ ngơi và sinh sản. Nhưng bây giờ đang lúc trời lạnh nên trông có vẻ hơi hoang vu. Tôi đỗ xe vào bên đường. Hai tay nhét vào trong túi áo. Một mình chậm chậm đi dọc bên bờ hồ. có lẽ là do hơi trống vắng nên gió cực kỳ lớn. Biển Ba Tư cứ hệt như một bờ biển thật. Sóng biển vỗ từng lớp vào bờ. Ở xa xa còn nhìn thấy vài bến tàu nho nhỏ. Một nhóm người vây quanh đó. Giữa một nhóm người mặc đồ đen nhánh lại lẫn ra một bóng người đồ trắng cực kỳ bắt mắt. Bước chân của tôi chậm lại nhưng không hề dừng bước. Một lát sau thì đi nhanh hơn trước đó. Nơi này cũng không thể coi là cách bằng cát xa quá nhưng tuyệt đối cũng không phải là gần. Nghiệt duyên cỡ này mà cũng gặp được Ma Xuyên nữa hả? Hồi Nam Tước, Lạp Kết La, là tiếng Tạng, nghĩa theo nghĩa trong truyện. Cách chương.